Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2315, Cường Giả Số Lượng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều cực kỳ hưng phấn tiên khí thành công, Tô Hàn xuất quan, không chỉ có riêng là đại biểu cho Phượng Hoàng Tông có năng lực tự bảo vệ mình. Tô Hàn trước khi bế quan, liền từng nói qua, một khi hắn xuất quan, cái kia chính là Phượng Hoàng Tông, lúc được thấy mặt trời. Bọn hắn những người này tại thánh tử tu di giới bên trong, đè nén thật sự là quá lâu. Không hề chỉ không cách nào cùng bên ngoài tiếp xúc, còn vẫn luôn đang chịu đựng bên ngoài những thế lực kia, đối với Phượng Hoàng Tông không ngừng mỉa mai cùng vũ nhục. Cho dù là giờ phút này, thời gian 5 năm đi qua, cái kia 8 vị thiên đế cảnh, cùng với hơn 50 vị đạo tôn cảnh, y nguyên còn thủ tại thánh tử tu di giới bên ngoài, vòng vây Phượng Hoàng Tông. Đây đối với Hiên Viên Khung bọn người tới nói, thật giống như là ăn cái gì thời điểm, kẹt tại trong cổ họng một dạng khó chịu. Nếu thực lực không đủ thời điểm, bị mỉa mai, bị vũ nhục, bị vây chặt thì cũng thôi đi. Nhưng giờ phút này, dùng Phượng Hoàng Tông tổng hợp chiến lực, đừng nói 72 tông cùng 9 phái, coi như là tam giáo, bọn hắn cũng không phải là không thể liều mạng. Đã như vậy, vậy tại sao còn phải ẩn nấp xuống dưới? Dấu tài, đã đầy đủ, cũng nên là đến bọn hắn. Hiện ra Phượng Hoàng Tông vinh quang thời khắc. Phượng Hoàng Tông, đại thính nghị sự, chiến tộc thất đại thần vương, tu vi thống nhất, tại tông chủ bế quan này một vạn năm thời gian ngàn năm bên trong, tu vi lại tăng lên nữa, tất cả đều đạt đến tam phẩm thiên đế cảnh. Liên Ngọc Trạch đứng ở phía dưới, cho Tô Hàn hồi báo. Trảm thần vương Lăng Tiếu, dùng linh tinh tu luyện, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, tăng thêm thôn thiên ma thể cùng chú thiên thể kết hợp, cũng đã đạt đến tam phẩm thiên đế cảnh. Vũ hóa thần vương Diệp Tiểu Phỉ, cái sau vượt cái trước, tốc độ tu luyện có thể xưng Phượng Hoàng Tông thứ nhất, bây giờ tu vi thuộc về cao nhất, chính là tứ phẩm thiên đế cảnh. Kiếm đạo thần tử Tín Lăng, tại tông chủ bế quan 600 năm về sau, kiếm pháp đại thành, theo hợp thể cảnh, nhảy lên mà tới, đột phá thiên đế cảnh, bất quá chẳng biết tại sao, thẳng đến bây giờ, đã một vạn năm ngàn năm thời gian trôi qua, hắn như trước vẫn là tại nhất phẩm thiên đế cảnh bồi hồi, cũng không lần nữa đột phá. Tử Yêu Vương Thẩm Ly, hao phí hơn một vạn năm thời gian, cuối cùng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tấn thăng thiên đế, bây giờ, làm nhị phẩm thiên đế cảnh. Trở lên này chút, chính là Phượng Hoàng Tông bây giờ, tất cả thiên đế cảnh cường giả, hết thảy 11 vị. Tô Hàn khẽ gật đầu, cười nói, Tín Lăng cũng đạt tới thiên đế cảnh. Liên Ngọc Trạch mím môi một cái, nói, lúc trước tông chủ mặc dù khuyên giải qua hắn, nhưng hắn cũng không nghe theo, như trước vẫn là dùng thân là kiếm, thành tựu thiên đế. Thôi, Tô Hàn lắc đầu, mỗi người đều có mỗi người phương pháp tu luyện, ta vốn không nên đi quản, chẳng qua là cảm thấy kiếm đạo của hắn quá mức nguy hiểm, bởi vậy mới nhiều lời vài câu, nếu hắn khăng khăng như thế, cái kia cũng hẳn là có đạo lý của hắn. Liền không cần lại đi nói thêm cái gì. Ta chính là muốn nói, cũng không cách nào nói a. Liên Ngọc Trạch cười khổ nói. Người ta từng cái, đều đã đạt đến thiên đế cảnh, mà ta làm phó tông chủ, cho đến tận hôm nay, mà pháp tu vi cũng vẻn vẹn lục giai đại ma đạo sư mà thôi. Nhiều lắm là chỉ có thể cùng đạo tôn cảnh so sánh, còn quản được bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đây là tại khinh bỉ ta. Tô Hàn vừa trừng mắt. Bản tông tu vi, mới vẻn vẹn ngũ phẩm hợp thể cảnh đâu. Cái kia có thể một dạng sao? Liên Ngọc Trạch thầm nói. Người khác ngũ phẩm hợp thể cảnh thì cũng thôi đi. Có thể tông chủ ngài. Sợ là đều có thể cùng thiên đế cảnh đánh một trận a. Việc này tạm thời không nói. Ngươi lại cho ta, nói một chút những người khác. Tô Hàn nói. Vâng, Liên Ngọc Trạch xuất ra một viên trí nhớ tinh thạch nhìn một chút. Sau đó hắng giọng một cái. Này mới nói, trừ thiên đế cảnh bên ngoài, giờ phút này Phượng Hoàng Tông bên trong, đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, hết thảy 1.326 vị, trong đó nhất phẩm cùng nhị phẩm chiếm đa số, tứ phẩm cùng ngũ phẩm ở giữa, đến mức đạo tôn cảnh đỉnh phong người, có 78 vị, không đến tổng số lượng 1/10. Này chút, cũng đều là chiến tộc người a, Tô Hàn hỏi. Liên Ngọc Trạch gật đầu, những người khác tu luyện võ đạo. Có bình cảnh tồn tại, nhưng chiến tộc thể xác, có thể xưng biến thái, chỉ cần có tài nguyên tồn tại, cái kia vô luận là huyết tinh vẫn là linh tinh những vật này, bọn hắn đều có thể không hạn chế đột phá. Bởi vậy, này chốt đạo tôn cảnh, chiến tộc chiếm cứ 9 phần 10 tả hữu. Không tệ a, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, phi thường hài lòng. Hơn 1.300 vị đạo tôn cảnh, đây là gì các loại khái niệm? Liền là tam giáo 9 phái 72 tông này chốt tông môn toàn bộ cộng lại, chỉ sợ cũng nhiều lắm là chỉ có thể nói không sai biệt lắm, tuyệt đối sẽ không vượt qua số lượng này. Thậm chí, có 90% trở lên khả năng, coi như là bọn hắn cộng lại, cũng không có có nhiều như vậy đạo tôn cảnh. Đến mức cái kia 78 vị đạt đến đạo tôn cảnh đỉnh phong người, càng là Phượng Hoàng tông bên trong trụ cột. Chỉ cần có thánh tử tu di giới tồn tại, 3.000 lần thời gian gia tốc, cái kia nhiều lắm là lại cho bọn hắn bên ngoài thời gian mấy năm, liền có thể đột phá đạo tôn, đạt tới thiên đế. Không chút khách khi nói, chỉ cần Phượng Hoàng Tông có thể tiếp tục tại thánh tử tu di giới bên trong, ẩn giấu cái 10 năm 8 năm, vậy bọn hắn lúc đi ra, ít nhất, cũng có thể có hơn 10 vị thiên đế cảnh. Nhưng mà, mọi người cũng không chờ, Tô Hàn, cũng đợi không được. Tại trăm tỷ lục địa bên ngoài, còn có nhiều máu như vậy tinh chờ đợi bọn hắn đi thu lấy, còn có nhiều như vậy linh tinh, ma tinh thạch, cùng với tinh tinh, dược liệu những vật này, chờ lấy bọn hắn đi thu hoạch. Phượng Hoàng Tông trước đó tuy được đến nhiều như vậy linh tinh, có thể theo mỗi người tu vi càng ngày càng cao, này tiêu hao, cũng là cực kỳ to lớn. Dù cho là tiên kiếm phái, cự linh tông này chốt tông môn, mỗi một cái đều cống hiến 10 vạn triệu linh tinh. Có thể thánh tử tu di giới bên trong, 1.500.000 năm thời gian trôi qua, này chốt linh tinh chứa đựng, lại là chỉ còn lại có không đến 1/10. Đây là tại chiến tộc rất nhiều người, cũng chỉ là sử dụng huyết tinh, mà không có sử dụng linh tinh tình huống dưới. Bằng không mà nói, dùng chiến tộc 6 triệu người số lượng, còn có hiên viên khung chờ 7 đại thiên đế cảnh thôn phệ tốc độ, giờ phút này Phượng Hoàng Tông linh tinh dự trữ, chỉ sợ sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Đạo tôn cảnh phía dưới, chính là hợp thể, Liên Ngọc Trạch dừng một chút, lại nói, Phượng Hoàng Tông hợp thể cảnh đại năng, chuẩn xác số lượng là 27.3.68 một người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, coi như Tô Hàn đã tận lực đánh giá cao, nhưng vẫn là hai con người sáng lên, tiếp cận 274.000 người. Này loại số lượng, đơn giản khủng bố, tông chủ. Liên Ngọc Trạch nói, không hề nghi ngờ, Phượng Hoàng Tông bây giờ cường giả số lượng, đã đủ để đối với ngoại giới bất kỳ một cái nào tông môn hình thành nghiền ép, coi như là tứ đại đạo viện, thậm chí tinh không liên minh tại hạ đẳng tinh vực ở trong chi nhánh, đều khó có khả năng có nhiều như vậy. Chúng ta bây giờ kém, vẻn vẹn á tiên cấp cường giả số lượng, tuy có hủy diệt nữ hoàng cùng thánh đế đại nhân tại, nhưng chỉ bằng bọn họ hai vị, cũng không đủ. Bất quá. Có ngài luyện chế tiên khí tồn tại, có thể vì ta Phượng Hoàng Tông, tranh thủ thời gian dài. Cho nên, ngẩng đầu nhìn Tô Hàn liếc mắt, Liên Ngọc Trạch nói. Thật đã đến, nên đi ra thời gian, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.